Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 514, Nhuệ Khí. Ở trên Linh Bảo Sơn, bóng người lưa thưa, không khí trở nên yên ắng. Mấy đội ngũ mặt mày sáng ngoét, chẳng còn lại cái vẻ tham lam như lúc ban đầu, đã hoàn toàn bị sợ hãi lấn át tất cả. Bà bối cho dù có quý giá thì cũng chẳng thể nào bằng được cái mạng nhỏ của chính mình. Tuy rằng khiêu chiến thất bại thì vẫn chưa tới mức bị mất mạng, nhưng mà bị giam cầm nửa năm ở đây không có một bóng người thì lại còn đáng sợ hơn cả bị giết nữa. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả những kẻ có thực lực như Vương Trung hay Vũ Doanh Doanh thì cũng đều tỏ ra thận trọng. Với thực lực của bọn họ hiện tại thì chiến đấu tham bảo bên dưới tầng 7 đúng là không khiến cho bọn họ gặp phải uy hiếp gì. Nhưng mà các bảo vật ở tầng dưới thì lại không hề đủ sức hấp dẫn tới bọn họ giống như 3 tầng còn lại. Thế nhưng nếu xông lên thì chiến tượng mà bọn họ phải đối mặt sẽ cực kỳ đáng ngại. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần. Nàng biết rõ hắn ta rất muốn có cái gốc cửu dương ly chi ở trên đỉnh Bảo Sơn. Việc này có vẻ rất mạo hiểm. Thế nhưng với tính tình của hắn ta thì cái khả năng buông tay là không hề nhiều. Ánh mắt lóe lên, nàng chậm rãi nắm chặt Lạc Thần Kiếm. Còn đệ tử nào muốn khiêu chiến nữa không? Linh Ảnh xuất hiện giữa không trung, đột nhiên lại lên tiếng. Các đội ngũ đều yên lặng. Tuy rằng tham bảo ở các tầng bên dưới thì cũng không quá mức nguy hiểm. Thế nhưng mà sự trừng phạt này đối với bọn họ hiện tại thì lại không thích hợp. Cho nên ai nấy đều tỏ ra e ngại. Mục Trần cũng đang cực kỳ do dự. Cửu Dương Linh Chi kia vô cùng quan trọng. Nếu như lúc này mà buông tay thì chẳng biết tới khi nào mới có thể tìm được một gốc chi bảo khác nữa đây. Để ta khiêu chiến tầng 9 kia, tuy chiến tượng khá lợi hại nhưng ta đủ tự tin có thể lấy được gốc cửu dương linh chi kia ra ngoài. Lạc Ly đột nhiên mỉm cười nói với Mục Trần, bàn tay đã cầm chắc Lạc Thần Kiếm. Lời nói của nàng ta không chỉ khiến cho Mục Trần ngẩn ra, mà ngay cả Ôn Thanh Tuyền, Từ Hoàng đám người cũng sửng sốt. Nàng ta chỉ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn lại phía Mục Trần. Có được không? Không được. Người lên tiếng phản bác lại không phải là Mục Trần mà lại là Ô Thanh Tuyền. Nàng ta cau mày nói. Thôi, giao cho ta đi. Dù rằng có vẻ khó rơi nhưng ta mới là người đáng tin nhất. Ngữ khí có vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng thực tế thì lời nói của nàng ta lại rất chi lý. Bản thân nàng chính là đội trưởng của chi đội hạng nhất trong đại tái lần này. Danh tiếng không ai là không biết. Dù chưa có ai trông thấy được nàng ta dốc hết sức ra tay, thế nhưng thực lực của nàng thì cũng không có ai dám coi nhẹ một chút nào. Không, để cho ta lên, ta có thể đối phó. Lạc Ly khẽ lắc đầu từ chối. Ngươi... Ôn Thanh Tuyền tỏ ra hơi tức giận. Hai cô nàng đang tranh giành với nhau. Mục Trần đột nhiên hít một hơi, hai mắt chợt nhắm lại. Lát sau khi anh ta mở mắt ra thì lúc ấy ánh mắt do dự đã hoàn toàn bị mất, thay thế vào đó là ý chí quyết tâm vững vàng. Hắn ta không biết được chiến tượng trên tầng 9 sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Thế nhưng nếu như lúc này mà lùi lại, thì sau này vấn đề tu luyện của hắn ta sẽ thiếu đi rất nhiều lợi ích. Con đường cường giả là như vậy, nếu như không đủ dũng khí và lòng tin, thì kết quả chỉ có thể là thất bại mà thôi. Hắn ta bây giờ đang cần phải nhanh chóng mạnh lên, còn muốn đi tới cái nơi thần bí mà mẫu thân, thực lực đã là thiên chi tôn của hắn ta đang bị giam cầm ở nơi đó để cứu nàng ta ra. Còn muốn phải trở thành cường giả cái thế, đứng ở đầu sóng ngọn gió che chở cho người con gái mà hắn ta yêu. Con đường của hắn ta chỉ mới bắt đầu mà thôi, tuyệt đối không thể nào lùi bước lại được. Lúc nãy hắn ta hơi do dự là bởi vì không muốn bị nhốt ở nơi đây cả nửa năm. Thế nhưng ngay khi Lạc Ly lại muốn dấn thân và mạo hiểm để giúp cho hắn ta đoạt lấy cửu dương linh chi thì sự lo lắng kia đã hoàn toàn bị bóp nghẹt. Hắn biết rõ Lạc Ly đã nhìn thấy sự do dự và lo lắng của hắn ta. Từ khi nào mà hắn ta lại trở nên sợ bóng sợ gió như vậy? Từ khi nào mà lại mất đi sự sắc bén năm xưa? Con đường của cường giả chân chính đâu có phải là cứ mò mẫm, cẩn cẩn trân trọng đi tới từng bước một. Đã mất đi nhuệ khí, làm sao có thể phá tan được bích trướng để đột phá sông lên đấy? Bên trong ánh mắt đen láy có thần quang sáng ngời. Hắn ta vẫn đứng yên ở đó, nhưng khí phách lại trở nên vững vàng như núi cao. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly cũng đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi của hắn ta. Lúc này cũng đã không tranh nhau nữa, cảm giác như đã bị nguyên khí của anh ta thu hút hết vậy. Khí chất thay đổi như hùng hưng lướt cao trên tầng trời, mặc cho phong ba bão táp cuồn cuộn ập tới thì vẫn không thể nào khiến cho nó tỏ ra sợ hãi. Lạc Ly ngẩn ngơ nhìn Mục Trần, gương mặt hắn ta lúc này trở nên sắc nét lạ thường, khiến cho nàng mỉm cười say đắm. Nàng có thể nhận ra được biến hóa ở trong lòng của hắn. Kể từ khi bước vào đại tái cho tới nay, nàng có thể cảm thấy hắn ta đã trở nên thận trọng rất nhiều. Tuy rằng đó cũng là điều tốt, thế nhưng nàng ta lại muốn trông thấy một tên nam nhi tự tin khí phách của trước kia nhiều hơn. Nàng cảm thấy hắn ta đã do dự và không muốn hắn ta chìm đắm trong cái cảm xúc đó, cho nên tình nguyện dùng hành động để giành lấy cái thứ mà hắn ta đang muốn. Chỉ đáng tiếc là cái tên này cũng đã nhận thấy được, thật sự chẳng để cho nàng một cơ hội để thể hiện nào cả. Đôi môi khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu ly lại trở nên trong suốt. Ôn Thanh Tuyền đứng ở bên cạnh cũng sững sờ trước biến hóa của Mục Trần. Khi Lạc Ly nói rằng sẽ đi lấy cái thứ kia cho hắn ta, thì trong lòng của nàng cũng cảm thấy rất bất mãn. Tính cách của Ôn Thanh Tuyền rất khác Lạc Ly. Khi mới gặp Mục Trần, có vẻ không tới mức thất vọng, nhưng cũng không thể cho là hài lòng được. Kẻ mà Lạc Ly đã ái mộ lại cẩn thận tỉ mỉ tới như vậy, nàng ta thật sự không thích thế. Nàng thích những kẻ tự cường tự đại, chính diện xông pha, mặc kệ cho người ta gièm pha khích bác, chẳng cần để ý tới hậu quả, chỉ phải dành cho được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trời đất có càng lớn thì càng cần phải chọc trời khuấy đất, đó mới là tính cách mà nàng ta ngưỡng mộ. Ôn Thanh Tuyền nhìn lại Mục Trần, lúc này khí phách của hắn ta sắc bén vô cùng, nhuệ khí đó có vẻ đã tiếp cận với hình tượng mà nàng ta vẫn thường ngày nghĩ tới. Bất giác nàng ta nghĩ, có lẽ đây mới chính là tính cách của hắn ta mà năm xưa ở bên trong linh lộ mới có thể hấp hồn được cô gái Lạc Ly này. Mục Trần đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Ly, không nói gì nhưng nụ cười đã mang theo hàm ý xin lỗi. Lạc Ly cũng tỏ ra dịu dàng gật đầu. Rồi hắn ta quay lại nhìn Ôn Thanh Tuyền. Cô nàng này trông thấy ánh mắt của hắn ta thì còn giả đò trề môi khinh bỉ, quay mặt đi chỗ khác. Muốn cướp đồ của ta à? Không có được đâu. Mục Trần cười nói. Ai mà thèm. Ôn Thanh Tuyền trề môi, nhưng rồi chợt nghĩ lại hai từ của ta mà hắn đã nói. Khi hiểu ra thì liền trừng mắt nhìn hắn ta. Cửu Dương Linh Chi kia nhất định phải là của ta. Mục Trần nhìn lên đỉnh Bảo Sơn, hào quang vô tận không thể che đi sự kiêu hãnh của hắn ta. Còn có ai khiêu chiến nữa không? Giữa không trung, linh ảnh lão nhân kia hờ hững lặp lại. Tiền bối, vãn bối tới khiêu chiến. Mục Trần cười lớn bay lên, âm thanh hùng hồn như sấm nổ. Và tiếng nói của hắn ta đã khiến cho mọi người chú ý nhìn qua. Mục Trần thì để mặc sự chú ý, lắc mình lập tức bay thẳng lên đỉnh Bảo Sơn. Cha mạ ơi, hắn ta chọn tầng 9. Vài tiếng la kinh ngạc thất thanh. Vương Trung cũng trừng mắt tập trung. Mục Trần, người lại dám ra tay sao? Nếu thất bại, hậu quả như thế nào, người nhận nổi sao? Vũ Doanh Doanh cũng nhìn theo bóng dáng Mục Trần. Tiếng cười của hắn ta lại khiến cho nàng bị thất thần. Bất giác nàng ta cắn môi lại, nghiến răng nói. Cái tên khốn đó làm cái trò gì vậy? Bị nhốt rồi thì ta tìm ai tính sổ đấy. Mục Trần nhanh chóng xông tới tầng thứ 9 của Bảo Sơn, thân hình hoàn toàn bị che lấp bởi hào quang rực rỡ. Còn linh ảnh của lão nhân kia vẫn hờ hững đứng giữa không trung. Thế nhưng không ai nhận ra được, ngay khi Mục Trần vừa xông lên tới tầng thứ 9, thì bên trong đôi mắt trống rỗng kia lại hơi có một tia dao động. Hết chương 514. Chương 515. Tam trọng thần phách nan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ánh sáng chói lòa, mọi người chăm chú nhìn Mục Trần hạ xuống thạch đài tầng thứ 9 của Bảo Sơn. Bàn chân đứng trên đá cứng, Mục Trần nhìn lên trung tâm của thạch đài. Đài sen ngọc thạch đang xoay tròn, chứa đựng bên trong nó là một vầng mặt trời rực rỡ sáng choang, là một gốc linh chi hoàn mỹ chói lóa hiên ngang giữa trời, cả vật thể sáng như ngọc trong suốt lung linh, chín khối cầu sáng rực rung động giống như 9 vầng thái dương treo trên thân thể nó, khiến cho ánh sáng giữa trời quang cũng trở nên mờ tối đi nhiều. Dao động linh lực tinh khiết tạo thành một áp lực giống như thủy triều khuếch tán. Nó chính là cửu dương linh chi, chí bảo mà Mục Trần nằm mơ cũng muốn có. Mục Trần nhìn chăm chăm vào cửu dương linh chi, rồi nhanh chóng đè nén cảm xúc xuống. Hắn ta biết rõ, muốn chân chính lấy được cái gốc chi bảo này thì phải trải qua một trận đại chiến kinh tâm động phách cái đá. Phía bên kia thạch đài rộng rãi của tầng 9, một luồng sáng từ dưới mặt đất bắn lên, rực rỡ thậm chí vượt qua cả hào quang của chi bảo. Mục Trần liền trừng mắt nhìn vào trong cột ánh sáng đó. Một áp lực mơ hồ đang lan tới. Áp lực này không phải quá là mạnh, nhưng lại không thể ngăn chặn được, khiến cho những lo lắng lặng lẽ xuất hiện trong tâm linh, ăn mòn đi chiến ý. Linh lực dũng mãnh từ trong cơ thể tuôn ra, hắc lôi điện bao bọc ở quanh thân. Hắn ta lập tức vận dụng lôi thần thể, chẳng dám coi thường đối thủ đạt tới cấp bậc này. Mọi người ở bên ngoài Bảo Sơn cũng đang tập trung nhìn hắn ta, ai nấy đều chăm chú muốn biết chiến tường tầng thứ 9 mạnh mẽ tới mức độ nào. Hào quang kia bắt đầu tan đi, rồi một cái bóng liền xuất hiện. Một bàn chân đen đúa cũng dẫm mạnh lên thạch đài. Chiến tường có hình thể giống như con người đang chậm chậm đứng thẳng dậy. Vài hoa văn tử kim lóe lên, bên trong đôi mắt chiến tường cũng mang theo một màu tím sâu kín, có vẻ rất nguy hiểm. Trên tay của nó có một cây thương màu đen, có vẻ ngoài khá đơn giản. Mũi thương còn có một cái rãnh đỏ tươi. Đây thật sự là một lợi khí giết người. Hình thể của cái chiến tường này có vẻ nhỏ hơn những chiến tường ở bên các tầng dưới một chút, nhưng mà áp lực của nó đang toát ra thì lại đáng sợ hơn nhiều. Đây là chiến tường tầng thứ 9 đấy ư? Có kẻ đã thì thào hoảng sợ. Áp lực này, có lẽ nó đã có thực lực sánh ngang với cao thủ thần phách đan rồi. Thật là cường hãn mà, chẳng biết là đã có thực lực thần phách đan trọng thứ mấy nữa đấy. Rất nhiều kẻ đã không giấu nổi vẻ bồn chồn. So với mọi người ở bên ngoài, Mục Trần chịu áp lực rõ ràng và nặng nề nhất. Uy hiếp cũng càng lúc càng dữ dội, khiến cho cơ thể của hắn ta tự động căng thẳng. Phệ lòng ma thường cũng đã xuất hiện ở trong tay, sa khí cuồn cuộn. Thần phách nan, cửa ải cuối cùng để vươn tới chí tôn, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất trong chí tôn tam nan. Thân thể nan hay linh lực nan, nếu như thất bại, xui xẻo bị đốt đi cơ thể, thì vẫn còn lại thần phách, vẫn còn có cơ hội để trở mình. Thế nhưng mà thần phách nan thì lại tác động trực tiếp tới thần phách, nơi ngưng tụ tinh khí thần của kẻ tu luyện, là thứ quan trọng nhất, chính yếu nhất. Một khi xảy ra vấn đề gì cho thần phách thì nó chính là chí mạng rồi. Chính xác mà nói thì thần phách nan còn được phân chia ra làm tam trọng. Đầu tiên chính là huyết hỏa rèn luyện cơ thể, thứ hai chính là linh hỏa rèn luyện linh lực, cuối cùng chính là thần hỏa rèn luyện thần phách. Tam trọng của thần phách nan chính là phải trải qua thân thể nan, linh lực nan thêm một lần nữa. Một lần nữa cải biến khiến cho cơ thể và linh lực mạnh mẽ hơn, rồi sau đó mới chân chính cải tạo thần phách. Mỗi một lần trải qua một trọng thì thần phách sẽ càng thêm cường đại hơn. Chân chính vượt qua được tam trọng thì thần phách sẽ thành công lột xác, trở thành nền tảng hoàn mỹ để tiến vào chí tôn. Và có lẽ cái chiến tượng ở trước mặt này cũng đã có thực lực để nhất trọng thần phách nan. Để nhất trọng thần phách nan. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng tập trung hơn. Tuy đã có đoán trước, thế nhưng khi chân chính xác định được thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi chấn động. Nhờ vào các cơ duyên ở trên đại lục di tích này mà hiện tại các đội ngũ bên trong đại tái cũng đã có được những tiến cảnh rất cao. Nhưng mà cho tới nay thì những đệ tử hàng đầu vẫn chưa có ai chân chính đạt tới thần phách nan. Ngay cả Vương Trung hay Vũ Doanh Doanh cũng vẫn đang ở đỉnh phong linh lực nan, đã có tư cách để thử thần phách nan. Có lẽ chờ thêm một cơ duyên nữa thì bọn họ sẽ đạt tới để nhất trọng thần phách nan. Thế nhưng mà đó là lúc sau này. Còn hiện tại thì có lẽ đủ tư cách liều mạng với cái chiến tượng kia. Ở nơi này có không quá 3 người. Mộc Thần Điện quả thật là có môn đạo. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói. Lạc Ly khẽ gật đầu. Hắn ta mà thua thì sao đấy? Nàng ta liếc nhìn Lạc Ly rồi đột nhiên hỏi. Thực lực chân chính của Mục Trần cũng mới chỉ là thân thể nan. Thật sự khó tưởng tượng được hắn ta sẽ có đủ khả năng để so sánh với cái con chiến tượng thực lực đã đạt tới nhất trọng thần vách đan kia. Chuyện này cũng chẳng phải là chơi đùa gì. Hắn ta mà thất bại thì chắc chắn sẽ bị giam giữ cả nửa năm. Ta tin hắn. Thế nhưng nếu như hắn bị thua, ta sẽ tiếp tục dẫn dắt đội ngũ xông vào vòng quyết chiến, giúp hắn giết chết cơ huyền kia, rồi quay lại cái chỗ này chở hắn đi ra ngoài. Hả? chờ hắn ta nửa năm sao? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt ngạc nhiên hỏi. Lạc Ly khẽ gật đầu, giọng điệu bất đắc dĩ than nhẹ. Nửa năm ta cũng có, tuy rằng có lẽ đó chính là khoảng thời gian tự do còn lại của ta. Câu nói này khẽ tới mức ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng nghe không rõ. Cái tên này đáng để cho người phải làm như vậy sao? Ôn Thanh Tuyền trợn mắt không hiểu. Lạc Ly ưu tú tới như vậy, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng ở trên đại thiên thế giới. Vậy mà lại cao nguyện tùy tùng ở bên cạnh Mục Trần, cất đi hào quang vốn có của chính nàng. Lạc Ly khẽ cười, Ôn Thanh Tuyền cũng chỉ biết nàng hiện tại, thế nhưng lại không hề gặp nàng trước khi vào linh lộ, hay nói chính xác là trước khi gặp Mục Trần. Thế giới của nàng ta khi đó chỉ có một màu đen u ám. Tuổi thơ dữ dội, phụ thân chiến tử, chỗ dựa vững chắc đột nhiên bị đổ sầm. Mẫu thân thương tâm quá độ khiến cho thân thể suy yếu. Hoàng tộc là thần tộc, hầu như là chỉ toàn sâu mọt. Trọng trách gánh vác cả bộ tộc đổ dồn hết lên trên vai của nàng. Tuy vẫn có Gia Gia tạm thời đỡ đần, thế nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ đổ lên vai nàng thôi. Thế nhưng thật sự nàng lại chẳng có một chút niềm tin nào. Khi đó nàng còn nghĩ rằng trí óc non nớt của chính mình đã sắp bị phát rồ rồi. Rồi thì nàng gặp được hắn ta ở bên trong linh lộ, học được sự tự tin của hắn ta, khiến cho bầu trời u ám cũng lóe lên một tia hy vọng, thắp sáng cái thế giới của nàng. Đến khi trở về thì sự biến hóa của nàng còn khiến cho Gia Gia cũng vô cùng ngạc nhiên. Bởi vậy mới khiến cho lão ta đồng ý thỏa hiệp để cho nàng tự do một thời gian. Tất cả điều đó đều là nhờ có hắn ta, không có lý do gì nàng lại không yêu mến hắn cả. Mục Trần kỳ thật cũng rất ưu tú. Ta nghĩ rằng nếu như ngươi ở bên cạnh hắn lâu thì cũng sẽ thích hắn thôi. Lạc Ly đột nhiên cười nói với Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền chề môi nhìn Mục Trần ở đằng xa. Nói đùa thì cũng phải chọc cho ta cười mới được chứ. Thật sự ta đã gặp được không biết bao nhiêu thiên tài rồi. Và lại mục tiêu của ta cũng không chỉ ở Ngũ Đại Viện. Ngươi hẳn là cũng biết đại thiên thế giới này rất lớn mà. Lạc Ly không phản bác, chỉ mỉm cười nói. Xem ra bối cảnh của ngươi cũng không đơn giản à. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nhìn lên thạch đài rộng rãi, không tiếp tục các chủ đề kia nữa. Lúc này ở nơi đó, linh lực kinh người đã bộc phát ra. Đã bắt đầu rồi sao? Nàng ta chăm chú nhìn vào kẻ khiêu chiến ở bên kia, khóe môi nhếch lên đầy cao ngạo. Mục Trần, để cho ta xem thử ngươi có xứng với đánh giá của Lạc Ly hay không đấy. Hết chương 515. Chương 516. Đấu chiến tượng. Linh lực dũng mãnh như bão lốc cuồn cuộn ở trên thạch đài, mang theo những tiếng sấm rền vang vẳng. Mục Trần tay cầm phệ long ma thương, hai mắt tập trung không rời nhìn vào chiến tượng ở trước mặt. Trên thân thể có lôi điện lóe ra sẵn sàng, sức mạnh cường hãn đã trực chờ tản mát ra khí thế kinh người. Chiến tượng kia vẫn lặng lặng yên tĩnh như thế, chỉ có áp lực tỏa ra khiến cho người ta lo lắng hồi hộp. Một người một tượng thủ thế giằng co, thế nhưng rất nhanh thế giằng co đó đã bị phá vỡ. Chiến tượng không có trí tuệ, không sợ hãi bất kỳ thứ gì ở trước mặt. Bất kể là Mục Trần chỉ có thực lực thân thể đan hay là một vị chí tôn thì nó cũng ra tay toàn lực, xông lên phát động công kích trước. Mặt đá ở dưới chân của nó vỡ tung ra, hoa văn màu tím phát sáng rực rỡ, dao động linh lực đáng sợ bùng nổ ra và thân hình của nó đột ngột biến mất. Sắc mặt Mục Trần cũng kịch biến. Tốc độ của cái chiến tượng kia thật sự đã vượt khỏi khả năng quan sát của hắn ta. Thế nhưng hắn ta cũng chẳng phải tay mơ. Chân kinh nhanh chóng đi qua, long ảnh liền hiện ra, long ngầm vang vọng, vô số tàn ảnh xuất hiện lên, hắn ta cũng cấp tốc lùi lại. Thanh linh đang lùi lại, Mục Trần liền trừng mắt, phệ long ma thương dung manh hung ác đâm vào một khoảng không ở phía sau. Một tiếng kim thiết vang lên từ hư không, một cái hắc thương đột ngột xuất hiện, chính xác đâm vào đầu phệ long ma thương của Mục Trần, khiến cho nó không thể tiến thêm một chút nào. Hắc lôi từ bên trong cơ thể lập tức vang rền, thân thể Mục Trần cao thêm một xích. Năm đường lôi văn lập tức hiện ra ở trên ngực, sức mạnh cuồn cuộn chảy vào trong cánh tay. Phệ long ma thương múa may liên hồi, thương ảnh bất tận, công kích hoa mỹ dữ dội đâm tới. Mục Trần không hề có ý nương tay, ngay lập tức đã sử dụng tới ngũ văn lôi thể. Hơn nữa còn dựa vào uy thế của phệ long ma thương mà phát động công kích như mưa. Thế công của hắn ta thì ngay cả cao thủ linh lực nan cũng phải dè chừng tránh đi. Thế nhưng đang đối chiến với hắn ta lại không phải là cao thủ linh lực nan, lại còn chẳng hề biết sợ hãi, không hề có cảm xúc, và chiến lực thì đã đạt tới nhất trọng thần phách nan. Chiến thượng vẫn cứ xông lên không hề tránh né, trường thương uốn lượn như rồng bay phượng múa, thương ảnh đối chiến chính xác, hoàn toàn cứng đối cứng với sự tập kích của phệ long ma thương. Hai bên thương ảnh công kích nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Phía bên ngoài, Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly và mọi người đều nghiêm mặt quan sát vòng chiến. Toàn bộ công kích của Mục Trần đều đã bị ngăn lại, không tiến thêm được một bước nào nữa. Xem ra trận chiến này sẽ phải khổ chiến kịch liệt đấy. Cánh tay đang cầm phệ long ma thương cũng đang run lên bần bật. Mỗi một lần đối chiến, kinh lực mãnh liệt đều áp tới. Nếu như phệ long ma thương không phải là binh khí tuyệt phẩm thì có lẽ đã bị gãy nát rồi. Và nếu như thân thể của hắn ta không cứng rắn tới trình độ ngũ văn lôi thể thì e rằng lúc này thường cũng đã rời tay. Để nhất trọng thần phách nan quả nhiên là đáng gờm. Thương ảnh tan biến, hai thanh trường thương phóng ra đâm thẳng vào nhau. Kình phong dữ dội bùng phát, sóng khí lan tỏa. Tử quang ở bên trong đôi mắt của chiến tượng đột nhiên lóe lên, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Trường kình hung hãn vô tới ngực hắn ta, không gian cũng bị nổ liên hồi trước cái trường lực đáng sợ đó. Nó đã bắt đầu chủ động công kích tới. Ứng biến chiến đấu của nó thật sự khiến cho người ta phải giật mình. Chỉ trong nháy mắt thì đã hoàn toàn chiếm cứ thế thượng phong. Mục Trần biến sắc, long ảnh hiện ra ở dưới chân, bàn tay buông lỏng phệ long ma thương, thân hình cũng lùi gấp. Chiến thương vẫn đuổi theo không tha, trường kình cũng càng lúc càng tiếp cận với Mục Trần. Trường phong như sấm sét đánh tới, căn bản không để cho Mục Trần có cơ hội tránh né. Đối mặt với thế công áp đảo không tha, ánh mắt hắn ta đột nhiên cũng trở nên hung ác. Nếu đã tránh không nổi, vậy thì cứ chiến thôi. Linh lực dũng mãnh bộc phát ra ở phía sau Mục Trần. Một giải tinh tú thanh linh xuất hiện cùng với hư ảnh của bốn thần thú. Theo quyền ấn của hắn ta, hung hãn phóng ra. Tử thần phong thiên ấn. Hư ảnh bốn thần thú gầm rú, rồi liên kết lại thành quang ấn bắn tới phía chiến tượng. Trường phong tràn ngập hắc ám của nó, mạnh mẽ nện vào quang ấn linh lực cuồng bạo kia. Một tiếng nổ to rõ mang theo phong bạo liền bùng ra. Quang ấn to lớn chỉ trong nháy mắt đã nổ tung, và bàn tay đen đúa như sấm rền của nó đã nện vào ngực Mục Trần. Sau một tiếng động vang rền, hắn ta bị đánh bay đi xa tít tắp, khiến cho ở bên ngoài ai nấy đều kinh hồ. Mục Trần cắm hai chân xuống đất, lộn vòng vài cái, hai tay chụp liên hồi lên trên mặt đất, phá nát một đường dài ở trên thạch đài mới có thể giữ được thăng bằng. Hắn ta ngẩng đầu lên, môi tóe máu, ánh mắt lạnh đi. Phệ long ma thương đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau chiến thượng, xa khí cuồn cuộn, mũi thương bén nhọn đâm thẳng vào hậu tâm của chiến thượng. Chiến thượng đột nhiên xoay người lại, vùng chân như roi theo một quỹ đạo vô cùng khó tin, cước hình mạnh mẽ nện thẳng vào mũi thương. Sau một cước, phệ long ma thương đã bị chiến thượng đá bay đi. Thế nhưng sự sắc bén của mũi thương thật sự đáng mong đợi, đã khiến cho bàn chân của nó bị đâm thủng một lỗ. Thân thể cho dù rắn chắc như cương thiết, nhưng cũng không cách nào xem nhẹ sự sắc bén của một thanh tuyệt phẩm binh khí. Nếu như một đòn vừa rồi có thể đắc thủ được, thì nó không chừng nó đã bị đánh bại rồi. Phệ long ma thương xoay vài vòng, rồi hóa thành hào quang bay ở giữa không trung, sau đó trở lại chỗ Mục Trần, khi thế hung hãn trực chờ cắn xé chiến thượng. Phía bên ngoài, mọi người đều nín thở quan sát chiến đấu. Hai bên ra tay, chiêu chiêu đều hung ác đoạt mạng. Và lần giao phong vừa rồi, chiến thượng có vẻ chiếm thượng phong nhiều hơn, đã đánh tan toàn bộ công kích mạnh mẽ của Mục Trần, ép cho hắn ta phải rơi xuống đất. Mục Trần đã bị thương rồi, nếu tiếp tục như thế này thì nhất định phải bị thua. Thần phách nan mạnh hơn linh lực nan rất nhiều, mà cái chiến thương kia lại chỉ là một khối sắt, mạnh hơn thân thể nan không biết bao nhiêu lần. Ôn Thanh Tuyền lo lắng chậm rãi nói, biểu hiện chiến lược mới vừa nãy của Mục Trần quả thật là đã hoàn mỹ. Đối mặt với chiến thương mạnh mẽ, nhưng hắn ta luôn có thể tiến thoái hợp lý, lại còn phát động thế công trước, bị áp đảo mà vẫn có thể phản công. Tuy cuối cùng cũng đã bị chiến thượng đánh cho lùi lại, thế nhưng với thực lực thân thể nan mà lại có thể xông pha tới như vậy thì quả thật là đã rất tuyệt hảo rồi. Cũng không dễ, nhưng kết quả vẫn còn chưa có, thượng phong hạ phong thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Lạc Ly khẽ gật đầu, nàng ta cũng không phủ nhận Mục Trần đang bị áp đảo, thế nhưng vẫn cười tươi. Hy vọng là như thế. Ôn Thanh Tuyền thản nhiên đáp lời. Không hổ là đệ nhất trọng thần phách nan, thực lực quả thật là quá khó rơi. Mục Trần đứng thẳng lên, xoa đi vết máu ở trên miệng, lẩm bẩm nói. Ánh mắt lóe tử quang, chỉ Chiến thượng không hề biểu hiện tình cảm hay nói ra một tiếng nào, chỉ tiếp tục xông lên, hiển nhiên là lại muốn triển khai thế tiến công. Sát khí đang đằng, nó giống như thể một luồng hắc ám bay thẳng tới. Mục Trần chờ cây đấn, không trung ở phía trên chẳng biết từ khi nào có một luồng linh lực cuồng bạo đã nổi lên. Sắc trời u ám đi, hai đoá hắc liên hợp thành một linh trận to lớn, hắc ám phủ xuống che khuất cả khu vực này. Hả? Linh trận sao? Nhưng mà cái linh trận đẳng cấp này vẫn chưa đủ ngăn cản nó lại. Ôn Thanh Tuyền kinh hô lên. Hắc liên xoay tròn, ở bên trong tim sen có hai chùm tia hắc ám ngưng tụ lại, giống như súng bắn thẳng vào chiến tượng. Công kích mạnh mẽ đó là chỉ làm cho chiến tượng khựng lại một chút, quyền phong tung ra đánh nổ nát hai tia hắc ám đó, thậm chí ngay cả yêu liên đổ trận cũng bị quyền phong của nó phá hủy. Một quyền đánh nổ linh trận, thế nhưng dường như nó lại cảm thấy uy hiếp dữ dội hơn. Tử quang ở bên trong đôi mắt trống rỗng đã lóe sáng lên. Ở phía đằng trước, Mục Trần một tay bay múa, kết ra những ân pháp kỳ lạ. Theo đó, những cây cối xanh um ở bên trong Linh Bảo Sơn đột nhiên sáng rực lên. Màu bích lục rực rỡ, bao trùm đổ tới, ngưng tụ vào trong tay của anh ta. Biến cố bất tình lình làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Một dao động đáng sợ điên cuồng cũng đã thành hình. Linh Trần chỉ là ngụy trang thôi, đòn tiếp theo mới là chính. Lạc Ly phấn khích reo lên. Mà ở giữa không trung, linh ảnh của vị lão nhân kia khi trông thấy Mục Trần hấp thu sức mạnh của vạn mộc ở bên trong thiên địa, đôi mắt trống rỗng của lão ta dao động càng lúc càng kỳ lạ. Hết chương 516. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.